Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1772, 1772, chương 1773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sơn trang Bách Thảo, chữ Quốc Công ngồi ở vị trí cao nhất, ánh mắt thâm trầm. Tin tức Liên Tư Thành đại bại đã truyền trong kinh thành được một thời gian. Hiện nay vẫn chưa tìm ra tung tích của Liên Tư Thành. Chỉ biết rằng hắn ta đã bỏ trốn, mang theo hàng trăm người biến mất. Nhưng thủy quân Đông Nam đã nằm trong tay triều đình. Liên Tư Thành đã không còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Sau khi chữ Quốc Công biết chuyện, ông ta vô cùng phẫn nộ. Ông ta phát điên mắng Liên Tư Thành một trận, nhưng cho dù có chút giận thế nào thì cũng không thay đổi được sự việc đã xảy ra. Nhận thua như vậy, chẳng phải là đồng nghĩa với việc từ nay về sau ông ta sẽ không thể lộ diện được nữa sao? Bất kể là Liên Tư Thành hay là ông ta, hay là Mộ Dung Bắc Quý đang bị nhốt trong cung, mỗi người họ đều bị gắn với nỗi ô nhục, trở thành tội đồ trong sử sách lưu truyền ngàn năm. Thật đúng là không cam lòng. Chủ nhân của Sơn Trang Bách Thảo Phong Duật Thiên là võ giả có tiếng tăm trong giới giang hồ. Hắn đã từng một tay lập ra kiếm pháp Phong Thiên, mấy năm về trước nổi danh trong đại hội võ lâm, nhận được sự sủng bái của người trong võ lâm, mà Sơn Trang Bách Thảo do tổ phụ của hắn ta lập ra. Ai mà ngờ phụ thân của hắn đời này chẳng may khốn đốn. Lúc đó Sơn Trang Bách Thảo vô tình bị cuốn vào trận chiến của triều đình. Suýt chút nữa thì bị Chiêu Vũ Đế vừa mới lên ngôi xử lý cùng với đám hạ thần phản nghịch. Là chữ Quốc Công quyền thế ngút trời đã xoay chuyển tình thế. Cứu Sơn Trang Bách Thảo từ trong tay của Chiêu Vũ Đế. Cùng với đó, còn có tính mạng của phụ tử Phong Duật Thiên. Bởi vậy Phong Duật Thiên thời niên thiếu đã tuyên thề. Có thể bất trung với vua, bất trung với Giang Sơn xã tắc, nhưng nhất định sẽ âm thầm đi theo chữ Quốc Công, vì nhà họ lại bất chấp gian nguy. Vì vậy, sau khi chữ Quốc Công giả chết, đã đem theo thuộc hạ của ông ta ẩn náu ở chỗ này. Bây giờ mặc dù nói Liên Tư Thành thất bại, nhưng không có nghĩa là chữ Quốc Công không có người kế nhiệm mình. Hai đội quân chiến đấu, thắng thua chuyện bình thường của nhà binh, ông ta mặc dù nói từng ôm hy vọng đối với Liên Tư Thành, nhưng cũng đã có chuẩn bị khi cuộc chiến thất bại. Còn có cái gì so với tìm cách giết chết vị đế vương cao cao tại thượng ở Điện Kim Loan? Cách đối đầu trực tiếp vẫn hơn. Chuyện đề cử, cưng chiều vợ nhỏ chơi ban. Hiện tại, đạo quân đang ở chỗ khác, không có cách nào tới ngay lập tức được. Cả kinh thành vẫn có thể bảo vệ được Chiêu Vũ Đế. Chẳng qua là ngự lâm quân của mấy nghìn kẻ hèn mọn dưới trướng của Tần Khâm. Nhưng hắn đã từng nuôi dưỡng đội binh sĩ trong phủ chữ Quốc Công. Cùng với thế lực giang hồ của Sơn Trang Bách Thảo, so với ngự lâm quân, không thể nào bị kịp. Thật sự là hai bên đối đầu. Ai thắng ai thua, tất cả đều không thể nói trước được. Mà Tế Thiên Đại Điển ngày rằm, vừa hay là dịp vô cùng tốt. Cách chương.